Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 471, khiêu chiến. Giữa trưa 3 điểm, nguyên bản liền hỏng bét khí trời bắt đầu càng thêm hỏng bét. Cuồng phong bạo vũ cuốn tới, toàn bộ rách nát đường phố đã hoàn toàn biến thành một mảnh cuồn cuộn. Tại mãnh liệt như vậy mưa rơi xuống. Sở Mộng bọn họ vô pháp tiến vào rách nát đường phố. Chỉ có thể trước quay về Đằng Vân Phi trong nhà. Dự định đi qua công hội không gian trở lại rách nát đường phố phòng quan sát bên trong. Bên kia tình huống tựa hồ rất không ổn. Tại dạng này đột nhiên tập kích tới bão táp bên trong. Rách nát đường phố lại một lần nữa lâm vào trong khốn cảnh. Trước đó mấy cái thiên công trình tất cả đều uổng phí. Tiểu Lạc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mới vừa gia nhập công hội không gian. Sở Mộng liền hơi kinh ngạc trước mắt Tiểu Lạc. Tại một gian đã kiến tạo tốt bốn vách tường đều không có cửa sổ cùng người gác cổng ở giữa phía. Trước cùng cánh chính đang nói cái gì? Sở Mộng biết rõ. Đây là công hội ngục giam. Nàng tại quen thuộc bất quá. Đi đi qua sau. Lập tức Sở Mộng liền thấy ngục giam thuộc tính. Có được 40 điểm độ cứng. 30 điểm ma kháng, cùng chân thị công năng, đây cũng là giam giữ những cái kia cho bắt được nô lệ cán bộ dùng. Sở Mộng tiểu thư, các ngươi trở về, vẫn thuận lợi chứ? Tiểu Lạc mỉm cười nói. Sở Mộng điểm gật đầu, đi qua, bên trong giam giữ 7 người, còn có một người hội theo này quái vật bọn họ trở về. Các ngươi vừa trở về hay là nghỉ ngơi thật tốt đi. Rách nát đường phố bên kia gió lớn, vẫn là tại các ngươi hội trưởng chỗ ở bên trong tốt hơn. Cánh nói một câu, Sở Mộng ân một tiếng, sau lưng đêm tối cùng Lam Huyết người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trương Tiểu Lôi đã trở về liền leo đến trên giường ngã đầu liền ngủ. Bọn họ tại bãi cát một bên sở dĩ không có chết. Nhờ có Trương Tiểu Lôi ngăn lại Trương Thiến công kích, nếu không lời nói bọn họ liền nguy hiểm. Đằng Vân Phi còn tại về đường đi bên trên. Sở Mộng có chút bận tâm dạng này trong mưa gió. Bọn họ là quấn ven biển đường cái tới. Này lại ven biển trên đường lớn nên ở vào mãnh liệt bão táp trung tâm mới đúng. Dọn tiên sinh bọn họ sẽ không có chuyện gì. Mãnh liệt như vậy bão táp là tiếp tục không quá lâu. Trở lại trong phòng khách. Trên ghế salon Liễu Ngải Ngải đã ngủ được rất chết. Nàng cũng 10 phần mỏi mệt. Sở Mộng ngồi tại Liễu Ngải Ngải đối diện, Lam Huyết người cùng đêm tối trực tiếp tiến vào chữ vật thất. Đôi người cho tới nay đều là ở bên trong trải lên ngủ. Sở Mộng tính toán đợi Đằng Vân Phi trở về, mặc dù nàng cũng cảm thấy có chút buồn ngủ. Không biết tại sao, nay thiên nhất cả ngày nàng luôn luôn cảm thấy tâm thần bất an. Hy vọng sẽ không lại phát sinh cái gì sự tình. Tình huống bây giờ hay là không rõ ràng. Sở Mộng nhìn trên điện thoại di động, một chút tín ngưỡng giả tuyên bố video, các nô lệ thế công đã cho ngăn cản, có tín ngưỡng giả nói phải Đằng Vân Phi làm cái gì. Thời gian tại từng giây từng phút cực nhanh, Đằng Vân Phi đã chậm dần tốc độ xe, một mực 5 giờ chiều lâu dài, mưa rơi mới bắt đầu không nhỏ ít, xe tại rách nát đường phố phía nam cửa dừng lại, vừa mới Lâm Vũ Siêu nói tới vấn đề. Trên đường đi Đằng Vân Phi cũng hơi suy nghĩ một hồi. Chẳng những mắt trước hắn chỉ muốn phải nhanh lên một chút đến phòng quan sát trên lầu trong phòng. Ngủ một giấc, trực tiếp đi vào tốt. Đằng Vân Phi nhìn đại môn từ từ mở ra. Mạch điện hệ thống nhìn không có vấn đề. Bên trong không ít địa phương đã nước đọng. Xe qua rất dễ dàng tắt lửa. Đôi người đem chiếc xe mở ra công xưởng khu về sau. Liền dừng lại. Phía trước có không ít địa phương đều đã nước đọng. Đi thôi. Đằng Vân Phi nói chảnh dây thừng. Sau lưng Lôi Cưỡng bước lạnh lùng chằm chằm hai cái gia hỏa. Hắn ở đâu? Lôi Cưỡng bước hung dữ hỏi một câu. Không cần lo lắng, rất nhanh ngươi liền gặp được bọn họ. Lâm Vũ Siêu ôm ấp súng bắn tỉa. Đã cảnh cáo Lôi Mạnh. Nếu như hắn dám làm loạn lời nói. Trong nháy mắt liền sẽ đập nát hắn đầu. Người rất thông minh quái vật, đến tột cùng là theo lúc nào bắt đầu, vây quét chúng ta kế hoạch. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc, quay đầu đi, mỉm cười nói, Mời tự hành tưởng tượng. Lôi Cưỡng bước lẳng lặng chằm chằm chu vi hết thảy. Rách nát đường phố hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Trước đó ủy thác tiến vào điều tra không ít tín ngưỡng giả đều chết ở chỗ này. Cái này địa phương giống như là một khối tràn ngập mê vụ hòn đảo. Ngăn cách, hắn còn tại cẩn thận nhập vi quan sát. Đằng Vân Phi liếc mắt chằm chằm sau lưng Lôi Mạnh. Rất rõ ràng hắn muốn làm gì. Cười lành lạnh nói. Đi nhanh một chút đi. Tại trở lại phòng quan sát về sau. Đằng Vân Phi trực tiếp mang Lôi Cưỡng bước tiến vào công hội không gian. Đem hắn ném vào công hội trong ngục giam. Đối với bên trong đám gia hỏa mà nói. Dạng này độ cứng 40 ngục giam. Nếu như không có cấp sắc bén tốc độ cùng cấp e ma năng tốc độ vũ khí là vô pháp làm đến cái gì. Bên ngoài đã giao cho cánh cùng Hắc Phong công hội ba người khác trông coi. Coi như bọn họ đánh bất ngờ ra đến. Bốn người cũng sẽ trong nháy mắt giải quyết hết bọn họ. Trước đó Đằng Vân Phi đã thử qua. Chính nghịch vị là vô pháp tại khác biệt không gian sử dụng. Cũng là chính nói tại công hội trong không gian. Bọn họ là vô pháp sử dụng dạng này có thể làm cho bọn họ lảng đi tạp bài. Huống hồ nô lệ là vô pháp thêm hảo hữu. Bọn họ cũng không có chủ nhân. Muốn chạy trốn chỉ có theo chính diện đột phá. Van các ngươi bên này. Đằng Vân Phi nói một tiếng về sau. Về đến nhà phòng khách. Sở Mộng một tay kéo dài đầu. Đang ngủ gà ngủ gật. Tiểu Mộng, tỉnh. Đến trong phòng ngủ đi ngủ đi. Sở Mộng giật mình tỉnh lại. Khi nhìn đến Đằng Vân Phi về sau. Hốc mắt có chút ướt át. Suy nghĩ kỹ một chút những này thiên lý nàng đều một mực lo lắng. Dù sao thấp đoạn trong tổ tình huống 10 phần không ổn. Vân Phi thật không có vấn đề sao? Sở Mộng nói lên thân thể cho Đằng Vân Phi rót một ly trà. Đằng Vân Phi bưng trà chén tiến vào thư phòng. Không có việc gì Tiểu Mộng. An tâm tốt, chẳng những Sở Mộng vẫn là theo sau. Nàng luôn cảm thấy Đằng Vân Phi giống như có tâm sự gì đồng dạng. Đi nghỉ ngơi đi Tiểu Mộng. Không có việc gì, Đằng Vân Phi còn tại nói. Sở Mộng lần này không có nghe theo Đằng Vân Phi. Mà chính là ngồi tại hắn bên người. Nghiêm túc nhìn hắn. Vân Phi, người đến tột cùng có cái gì sự tình giấu giếm ta? Hoặc là nói ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết. Mặc dù ta có lẽ không có biện pháp giúp ngươi giải quyết. Chẳng những nhiều như vậy sự tình đặt ở lời trong lòng. Một người đơn độc một mình qua tiếp nhận lời nói. Luôn có một ngày, thật có lỗi Tiểu Mộng. Bỗng nhiên Sở Mộng trừng to mắt. Đằng Vân Phi đứng dậy, ôm lấy nàng sau đó tại bên tai nàng nhẹ nói. An tâm tốt, giao cho ta là được. Hết thảy cũng không có vấn đề gì. Có thể trở về, qua mất đi hạnh phúc. Ta nhất định sẽ truy cứu. Cho nên, xin tin tưởng ta. Trời tối người yên, mưa qua thiên tình sau bầu trời đêm tinh quang thôi sán. Toàn bộ thế giới cho nước mưa cọ rửa qua đi. Lộ ra phá lệ sạch sẽ. Sở Mộng vội vội vàng vàng đánh Đằng Vân Phi cửa phòng ngủ. Một hồi lâu sau Đằng Vân Phi mới từ trong phòng ngủ ra đến. Vò khô khốc con mắt. Làm sao Tiểu Mộng? Là Trương Thiến. Nàng tại Nam Môn địa phương. Hy vọng gặp ngươi một mặt. Làm sao bây giờ Vân Phi? Làm huyết người cùng đêm tối bọn họ đã qua sớm bố trí. Đằng Vân Phi bước nhanh đi vào phòng quan. Sát bên trong. Nhìn hướng nam trên đại môn nơi cửa, một cỗ xe đứng ở cửa, Trương Thiến tựa ở trên xe, hài lòng hút thuốc, để bọn họ trở về đi, ta một người đơn độc qua, Sở Mộng trừng to mắt, tại hơn 10 phút về sau, Đằng Vân Phi đi ra nam môn, lẳng lặng trước mắt Trương Thiến, đi theo ta một chút, chúng ta hội trưởng muốn gặp ngươi, Đằng Vân Phi không có suy nghĩ nhiều. Chẳng những sau lưng chậm chạp theo tới Sở Mộng các loại nhân mã bên trên ra đến. Ngăn cản Đằng Vân Phi cách làm. Vân Phi ngươi không thể đi. Vạn nhất những này ra hòa. Chấm ngoặc kép. Lập tức Đằng Vân Phi liền cười. An tâm tốt. Hết thảy đều đã an bài tốt. Bọn họ không dám làm gì ta. Ngồi lên xe về sau. Trương Thiến trực tiếp điều khiển xe hướng mặt phía bắc chạy tới. Dần dần xe trực tiếp chạy nhanh Thượng Hải Tân đường cái. Đằng Vân Phi tựa ở bên cửa sổ. Vọng nguyệt dưới ánh sáng sáng như bạc mặt biển. Hài lòng cười. Két một tiếng. Xe chậm rãi dừng lại. Đằng Vân Phi hơi kinh ngạc nhìn. Đây là hắn trở thành tín ngưỡng giả địa phương. Bên ngoài lan can một cái lão giả ngồi tại trên xe lan. Mỉm cười. Đằng Vân Phi đi qua sau. Lão giả chuyển qua xe lan tới. Rốt cục gặp mặt. Người trẻ tuổi. À, lão bá ngươi cũng là nô lệ giải phóng chiến tuyến hội trưởng đi. Hoặc là nói phải cửu đầu cự thú hội trưởng. Đằng Vân Phi lẳng lặng trước mắt lão giả. Không nhìn thấy hắn ai đi. Chẳng những hắn biết rõ trước mắt lão giả không phải người bình thường. Cũng không phải tín ngưỡng giả. Càng không phải là nô lệ hoặc là NP. Quản lý nhân viên loại hình. Ta tuổi trẻ lúc đó cùng ngươi cũng rất tương tự. Chỉ bất quá người trẻ tuổi ngươi làm đến ta hao phí 10 năm thời gian mới làm đến. Đối tầng hoàn toàn áp chế. Ta không có ngươi thông minh. Chỉ là kinh nghiệm so với ngươi lão nhi đã. Đằng Vân Phi ân một tiếng. Sau đó hài lòng ngồi tại trên lan can. Đốt một điếu thuốc. Ngươi cảm thấy dạng này hệ thống. Sau cùng hội dẫn đến cái gì? Diệt tuyệt đi. Tất cả mọi thứ. Lão giả hơi kinh ngạc nhìn Đằng Vân Phi. Sau đó cười cười bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên rất thông minh a người trẻ tuổi. Trước đây thật lâu ta đã từng chỉ huy cửu đầu cự thú công hội 100 tên thành viên đối thần ma nhóm. Khởi xướng khiêu chiến. Hy vọng có thể tránh thoát thần ma nhóm cho chúng ta bện lồng giam. Trở lại đã từng an bình phổ thông trong sinh hoạt qua. Chỉ đáng tiếc. Thất bại. Đằng Vân Phi hơi hơi điểm gật đầu. Cười. Như vậy lão bá nhĩ tìm ta tới. Là dự định làm cái gì đây? Lão giả lẳng lặng nhìn Đằng Vân Phi. Có lẽ ngươi có năng lực thắng nổi thần ma đi. Hiện tại điểm thiện ác đã tích lũy đến một cái thật không thể tin bước. Lại một lần nữa hủy diệt lập tức tương lai trước khi. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói. Ta có thể mang ngươi đến cái nào đó địa phương qua. Tại chúng ta bại bởi thần ma về sau. Thần ma nhóm cấp cho ta một cái quyền hạn. Có thể lần nữa hướng bọn họ khởi xướng khiêu chiến quyền hạn. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói ta sẽ đem cái này quyền hạn cho ngươi. Đằng Vân Phi trừng to mắt. Trong nháy mắt thân thể hơi hơi run rẩy. Trương Thiến thật không thể tin nhìn lão giả. Hội trưởng khó ngươi thật muốn. Chấm ngoặc kép. Lão giả nâng một cái tay. Mỉm cười nói. Năng giả cư chi. Tiểu Thiến những này liền đừng bảo là. Đi theo ta. Người trẻ tuổi. Ù ù âm thanh rung động. Trong nháy mắt trên vỡ ra một đầu lỗ hổng. Trong nháy mắt một cự đại có thần cùng ma đồ án đại môn thăng. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn. Môn một chút xíu thông. Không có nửa điểm do dự sao. Người trẻ tuổi. Chấm ngoặc kép. Đằng Vân Phi a một tiếng. Ném đi trong tay tàn thuốc. Vừa bước một bước vào rộng mở đại môn. Một tiếng ầm vang. Đại môn khép lại. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lão giả mỉm cười. Lẳng lặng nhìn nơi xa mặt biển. Trương Thiến thân thể bốc lên khói đen. Tại một chút xíu xa hóa. Lão giả cũng là một dạng. Chúng ta những này đã sinh hoạt thật lâu vong linh. Nên trở lại xuống dưới. Hết thảy đã phó thác ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.